Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1094. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 109.494, trong núi thiêu nữ. Gác sách, còm trên chân giới người đến thu đồ đệ sự tình, ở La U giới lan truyền ra, rất nhiều thế lực, nhao nhao gặt hái. Đang ở thành vương phủ khắp nơi cầu cơ hội thời điểm, từ nghịch từ công phu, một nhà. Ba thanh, lặng yên ly khai cho đòi Long Thành. Không có ai chú ý tới tầm thường này một nhà, rất nhiều người ở tại bọn hắn sau khi rời đi, ký ức liền mờ nhạt, chỉ mơ hồ nhớ lại nơi đây ở qua như vậy người một nhà, cụ thể tình huống gì, lại không ai nói được sạch. Bao quát Thạch gia cũng giống như vậy, chỉ nhớ rõ nhà mình vận khí tốt, con trai theo hàng xóm học chế phủ giấy đích tay nghề, tiếp nhận một tiệm nhỏ. Không được nghiên cứu kỹ lời nói, mọi thứ đều rất hoàn mỹ, có thể tra cứu kỹ càng. Căn bản không nói rõ ràng, vậy rốt cuộc là như thế nào người một nhà? Là U giới cho đòi Long Thành Bắc, có một mảnh mênh mông dãy núi, là Trường Ninh núi. Cái này một vùng núi, là La U Bắc giác đại một mảnh linh mạch. Hơn nữa, bởi vì sơn thế hiểm trở, khắp nơi đều là mãnh thú, cũng không có bị chư hầu nhét vào bản đồ. Kể từ đó, một ít tu tiên thế gia, môn phái nhỏ, liền ở dãy núi này hạ xuống chân tới. Trường Ninh núi một chỗ vắng vẻ giữa núi rừng, một cái gầy gò thân ảnh ở trong rừng lẻ loi mà đi. Đó là một thân hình kiều tiểu thiếu nữ, xem bề ngoài, cũng liền 15-16 tuổi quang cảnh, tu vi chỉ có luyện khí tầng 6, gương mặt tái nhợt tiêu tụy, hiện nay có vừa dày vừa nặng thanh ảnh. Mặc dù như thế, nàng xem ra vẫn là cực kỳ mỹ lệ. Dáng người tinh tế, khuôn mặt tuy là mất nhan sắc, lại có thể nhìn ra ngũ quan tú lệ. Nếu như có thể tẩy đi vẻ mặt phong trần, nhất định là cái nắng thiếu nữ. Lúc này nàng độc hành ở giữa núi rừng, thần tình tiêu tụy, tư thế uể oải, trên người mặc hạnh sắc quần sam cắt nhiều chỗ, cánh tay thậm chí còn có tổn thương. Cái này thân quần sam, vốn nên là mặc ở khuê các trong, mà không nên ở núi địa hành đi. Thần sắc của nàng mang theo vài phần sợ hãi, phàm là nghe được tiếng thú gào, đều sẽ dừng lại. Hoảng sợ quan sát hoàn cảnh chung quanh, dường như sợ cung chim. Nhưng mà, Trường Ninh núi tuy là gọi là Trường Ninh, kỳ thực mãnh thú khắp nơi trên đất, căn bản cũng không tĩnh mịch. Nàng đã rất tiểu tâm, nhưng vẫn là gặp phải mãnh thú. Đây là một con trúc cơ kỳ hung lang, hai mắt lóe sâu kín lục quang, trong miệng lộ ra hàm răng sắc bén, nhìn chằm chằm tế bì nộn nhục thiếu nữ, nhỏ nước bọt. Thiếu nữ lúc ban đầu hoang mang qua đi, nước mắt ròng ròng chảy xuống. Nhưng là nàng khóc lợi hại hơn nữa, dưới mắt tình cảnh cũng không có trợ giúp. Thiếu nữ khẽ cắn môi, biến mất lệ trên mặt, từ bên hông gỡ xuống roi ra, lấy ác lang. Một cái chỉ có luyện khí tầng 6 tiểu tu sĩ, trên trúc cơ kỳ yêu thú, căn bản không có phần thắng. Thiếu nữ này thân ở tuyệt cảnh, dùng hết khí lực dãy giụa, cuối cùng bị ác lang nhào vào lấy xuống, mắt thấy đang ở chết. Lý Di Lan, coi như làm ác quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trong tuyệt vọng, thiếu nữ thê tiếng hô, thanh âm sũng nức hận ý, thân làm tu sĩ, biết rõ sau khi chết, hồn thể biết trở lại luân hồi sở, căn bản không có máy móc sẽ trở thành ác quỷ báo thù. Có thể trong tuyệt vọng, thiếu nữ còn là nói ra chớ chú ngữ. Vào thời khắc này, nàng ngoại trừ chớ chú, cũng làm không được chuyện khác. Nàng nhắm mắt lại. Đợi ác lang móng vuốt rơi ở trên người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần trong gang tấc, nàng nghe thấy đã đến ác trong miệng sói tanh hôi khí tức, nghĩ đến chính mình ngắn ngủi trọn đời, dĩ nhiên kết thúc ở ác lang dưới vuốt, nàng đặc biệt không cam lòng. Đau nhức kéo tới, nàng cảm thấy lồng ngực bị xé ra, sau đó mất đi ý thức. Không biết quá lâu dài, thiếu nữ bỗng nhiên từ hôn mê rượt mình tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, kinh ngạc nhìn phía trên, trong lúc nhất thời tinh thần chưa có thể trở về. Bên tai truyền đến người chim dễ nghe tiếng kêu to, đỉnh đầu là từ lá cây gian cửa hàng rơi xuống dưới nhỏ vụn ánh mặt trời. Nàng, rốt cuộc là chết hay là còn sống trước khi hôn mê, nàng rõ ràng cảm giác được, ác lang lợi chảo đâm vào lồng ngực, để cho nàng sinh sôi đau nhức ngất đi, sinh tử đang ở một đường. Lẽ nào khi đó, có người cứu nàng còn là nói, nàng đã chỉ còn hạ hồn thể. Phiêu linh ở này nhân thế thiếu nữ di chuyển tay máy tay chân, phát hiện mình căn bản không lên nổi, cả người đều là tê dại, không. Cảm giác đau đớn, cũng không, cảm giác tay chân, nàng quả nhiên vẫn là chết sao. Tâm tư lắng đọng xuống, thiếu nữ tâm tình bị bi thương bao phủ. Đến cùng hãy để cho Lý Di Lan thực hiện được, nàng làm sao lại đần như vậy. Nhỏ vụn tiếng bước chân của truyền đến, sau đó, nàng nhìn thấy một tấm cười trúng chím khuôn mặt. Ngươi tỉnh, người này ngồi xổm xuống, sờ sờ ngực của nàng. Không sai, vết thương hoàn hảo, không có văng tung tóe. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn gương mặt này, nàng nguyên tưởng rằng, Lý gia nữ nhi đã quá mạo mỹ. Lý gia là trưởng Ninh núi nổi danh mỹ nhân ồ, cũng không có vị nào tỉ muội có thể cùng người trước mắt này so sánh với. Cũng không phải là gương mặt này cỡ nào khuynh quốc khuynh thành, mà là, người này nếu như cùng nhà mình bọn tỉ muội đứng ở cùng nhau, người khác liếc nhìn, nhất định là nàng. Nàng há hốc mồm, nghĩ ra tiếng, kết quả lại phát hiện nói không ra lời. Trước không cần lên tiếng, người này cười tủm tỉm nói, đầu tiên, người không chết, thứ nhì, thương thế của người rất nặng, cùng chết không sai biệt lắm. Hay là trước ngủ một giấc thật ngon a, ngày mai thì có thể mở miệng nói chuyện. Thiếu nữ nhìn nụ cười của nàng, không khỏi trầm tĩnh lại. Cái này mang theo thiếu niên khí chất nữ tu, cười rộ lên khiến người ta đặc biệt thư thái, luôn cảm thấy, con nàng ở, dường như cũng không sao sự tình cần lo lắng. Thiếu nữ không khỏi nhắm hai mắt lại, lần nữa chìm vào giấc ngủ. Khi nàng lần nữa thanh tỉnh, phát hiện mình nằm trong lều. Sắc trời đã đen, bên ngoài xuyên thấu vào ánh lửa sáng ngời. Nàng tự tay xoa bóp ngực, kinh ngạc phát hiện, chính mình hầu như sắp chết trọng thương, cơ nhiên khỏi hẳn hơn phân nửa. Ngực còn ôm vải, nhưng vết thương đã kéo màn, trong thân thể chân nguyên đổ, thậm chí so với tụ thương trước còn muốn đầy đủ một ít. Nàng ngồi xuống, cẩn thận xốc lên mành lều, sắc trời quả nhiên đã đen, trước lều nhóm đống lửa, ngồi ba người. Nói xác thực, là hai cái đại nhân cùng một đứa bé. Nàng trước khi hôn mê đã gặp nữ tu liền ở trong đó, đang chuyên chú nướng thịt, mà hài tử kia, ngồi chồm hổm ở bên cạnh chảy nước miếng. Thiếu nữ thấy đờ ra, đêm khuya trường Ninh núi, xem ra giống như là một nhà ba người, cái này quá không được chân thực. Tỉnh, nữ tu phát hiện nàng, tự tay từng chiêu, tới, đói a, ăn một chút gì. Nói xong, nàng đem mình nướng xong một chuỗi thịt đưa tới, chọc cho đứa bé kia bất mãn lẩm bẩm. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ có một loại từ hài tử trong tay đoạt thức ăn quẫn bách cảm giác. Ta không đói bụng, trước cho. Nàng lời còn chưa nói hết, trong bụng đã truyền ra cô lỗ tiếng. Nữ tu vui sướng cười rộ lên, đem sâu thịt đưa tới trên tay nàng. Không cần khách khí, thịt rất nhiều đây. Thiếu nữ nghe ngẩn ra, quay đầu nhìn lên, bên cạnh là một con bị mổ bụng lột da lang. Dường như chính là nàng trước gặp phải lang, nàng cúi người hành lễ. Tạ tiền bối người cứu mạng ân, trong lòng vạn phần may mắn, gặp phải bọn họ, nếu không mình liền thật muốn táng thân trong bụng sói, chết không nhắm mắt. Không cần khách khí, nữ tu phất tay một cái, hào sảng nói, vừa lúc chúng ta có việc muốn nhờ, cái này người cứu mạng ân, có thể để rơi. Ếch, có ý tư thiếu nữ, còn không có suy nghĩ cẩn thận, mới lại nói. Trước ăn một chút gì? Người tu vi thấp, không cây ăn có thể không làm được. Thiếu nữ thấp đáp một tiếng, bên cạnh nàng ngồi xuống, cẩn thận tiếp nhận sâu thịt. Ở núi hoang lạc đường rất nhiều ngày, trên người nàng mang ích cốc đan đã sớm ăn xong, bình thường chỉ có thể dùng trái cây rừng cùng món ăn thôn quê đỡ đói, thỉnh thoảng gặp phải cấp thấp yêu thú, cũng có thể săn tới viết lấp bao tử. Mười mấy năm qua, nàng ăn sung mặc sướng, chưa từng có qua cuộc sống như thế, muốn điền đầy bụng. Muốn chính mình máu chảy đầm đìa động thủ. Thịt sói chua xót rất, cũng không biết mới xử lý như thế nào. Nàng ăn vào bụng, chỉ cảm thấy linh khí cuồn cuộn, ngon không gì sánh được, căn bản không có cái loại này tanh nồng. Trúc cơ kỳ dù sao cũng là trúc cơ kỳ, chỉ là một khối nhỏ thịt sói. Nàng ăn vào bụng sau, thể lực khôi phục không ít. Không đói bụng, thiếu nữ chỉ có tâm tư quan sát. Mới có ba người, ngoại trừ mới vừa rồi nói chuyện cùng nàng nữ tu. Còn có một cái tiểu hài tử một người nam nhân. Tiểu hài tử thoạt nhìn chỉ có 2-3 tuổi, trắng mập khả ái, con mắt đen lúng liếng. Mà người nam nhân kia, thiếu nữ chỉ liếc mắt nhìn, thiếu chút nữa quên hô hấp. Có sống năm, nàng cũng chưa từng thấy đẹp mắt như vậy nam nhân. Hắn ngồi ở chỗ kia, bên người bày đặt thanh kiếm, vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng. Hỏa quang chiếu vào gò má của hắn trên, thoa lên một tầng quyết sắc, nhu biến hóa lạnh lùng manh mối. Thiếu nữ xem một lúc lâu, chỉ có khó khăn thu tầm mắt lại, quay trở lại hỏi. Xin hỏi mấy vị, xưng hô như thế nào? Ta gọi Trình Quân Ảnh, nữ tu sảng khoái đáp. Đây là ta phu quân, họ Từ, tên một chữ một. Nguyên lai là Trình tiền bối. Thiếu nữ trong lòng mơ hồ có chút thất vọng, rất nhanh đem tâm tư phóng tới chính sự đi lên. Hai người này quần áo phổ thông, trang phục lưu loát, xem ra giống như là vào Trường Ninh núi săn thú tu sĩ, chính là mang theo tiểu hài tử có điểm kỳ quái. Cái này, một nhà ba người, làm lại chính là Linh Ngọc bọn họ, ly khai cho Đòi Long Thành sau, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có một nơi tốt đẹp đáng để đến, thẳng thắn ăn mặc dạo chơi tán tu dáng dấp, ở La U giới đi lang thang khắp nơi. Cứ như vậy đi dạo mấy năm, đến khi trên chân giới người đến thu đồ đệ sự tình không sai biệt lắm thở bình thường lại, đi dạo đến Trường Ninh núi bên này. Linh Ngọc tổn thương còn chưa lành, thực lực chỉ khôi phục một chút, hiện tại chỉ tới trúc cơ. Còn như Từ Nghịch, tình huống của hắn tốt hơn nhiều, tuy là bị thương tổn thần niệm vẫn ký ức hỗn loạn, nhưng đã khôi phục lại nguyên anh kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hắn cũng giả dạng làm trúc cơ tu sĩ, là u giới tu tiên trình độ không cao, tu vi quá cao hội làm người khác chú ý, ta gọi Lý Di Mỹ. Thiếu nữ nói, thực sự là đa tạ tiền bối người cứu mạng ân, ta nguyên tưởng rằng, chính mình tai vạ đến nơi, tiểu khó bảo toàn tánh mạng. Người đã tạ ơn qua một lần, liền không cần nói nữa. Linh Ngọc cười híp mắt nói, lại nói, ta chứ không phải nói sao chúng ta còn muốn cầu cạnh ngươi, cái này người cứu mạng ân, triệt tiêu lẫn nhau. Thiếu nữ lần đầu tiên gặp phải nhân vật như vậy, khiếp khiếp hỏi. Tiền bối có chuyện gì cần vãn bối giúp một tay sao? Linh Ngọc nói, chúng ta ở trong núi chuyển tốt lâu dài, vẫn không tìm được thích hợp nơi đặt chân. Xem cô nương ngươi ăn mặc, hẳn là sẽ ngủ ở Trường Ninh ngọn núi A, có thể hay không cho chúng ta rơi cây chân. Nếu như Lý Di Mỹ là ngoại lai tu sĩ, cũng sẽ không mặc cái này sao một thân quần lụa mỏng ở trong núi hành tàu. Bất quá, coi như là ở tại phụ cận, xuất môn cũng nên thay y phục lấy mới là. Linh Ngọc trong lòng có suy đoán, trong miệng lại không nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra, bản thân nàng ở nơi này, để cho nàng nói chính là. Quả nhiên, Lý Di Mỹ kinh ngạc sau, đáp, tiền bối người cứu mạng ân, vốn nên tương báo, chỉ là. Ta cũng lạc đường. Thanh âm của nàng thấp kém tới, mang theo ẩn nhẫn hận ý. Nếu không phải là bởi vì lạc đường, ta cũng sẽ không suýt nữa táng thân miệng sói tình trạng. Linh Ngọc phảng phất không nghe ra trong lời nói của nàng ý, tiếp tục nói. Chỉ là lạc đường, nhưng lại không sao cả, trong tay chúng ta có bản đồ. Thực sự, Lý Di Mỹ trong mắt lóe lên kinh hỉ. Trường Ninh vùng núi thế phức tạp, lạc đường sau, rất khó tìm lộ ra đi. Nàng là bị lừa đi ra. Căn bản không mang theo đồ ở trên người. Linh Ngọc gật đầu, cho nên, lạc đường sự tình thì không cần lo lắng. Cô nương ngươi chỉ để ý nói, có nguyện ý hay không thu lưu chúng ta là được. Nàng vẫn cười tủm tỉm, ngôn từ thẳng thắn, dễ dàng người tốt cảm giác. Lý Di Mỹ không chút do dự nói rằng, đây là tự nhiên, nhà của ta sẽ ngủ ở Trường Ninh trong núi, mấy vị nguyện ý, lưu lại cũng không thành vấn đề. Lý Di Mỹ nghĩ thầm, hai vị này đều là trúc cơ tu sĩ, nếu là có thể mang về, làm cái môn khách cũng không tệ, như vậy nàng cũng sẽ không tứ cố vô thân. Cái này ngược lại không tất, chúng ta vào núi săn thú, không có đặt chân, chỉ cần có thể ở nhờ mấy tháng có thể. Linh Ngọc tiện tay đem nướng xong thịt sói xuyến đưa cho Lý Di Mỹ, còn dư lại mình và không nói phân. Không nói trở về không được tiên sách, ở bên ngoài hỗn lâu dài, nhưng lại càng ngày càng giống người. Lúc này gặm sâu thịt gặm nồng nhiệt. Lý cô nương, nhà ngươi là Trường Ninh Sơn tu tiên gia tộc sao? Linh Ngọc giống như tùy ý hỏi. Lý Di Mỹ gật đầu. Là, chúng ta Lý gia sẽ ngụ ở Long Bản Lĩnh. Long Bản Lĩnh, Linh Ngọc há mồm cắn sâu thịt, rãnh tay xuất ra bản đồ, lật xem. Long Bản Lĩnh, là nơi này sao? Lý Di Mỹ gót đi lên xem một chút, gật đầu. Nàng nhiều ngày như vậy đều không đi ra lọt. Đoán được chính mình khả năng rời nhà rất xa. Chỉ có luyện khí kỳ nàng, không có biện pháp mượn linh khí phi hành, dám tìm không được phương hướng chính xác. Trường Ninh Sơn Sơn Lâm, mê hoặc tính quá mạnh mẽ, đại bộ phận địa phương đều có thiên nhiên mê trận. Trình tiền bối, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Lý Di Mỹ lo âu hỏi. Có thể à, Linh Ngọc đáp. Cái này phụ cận không có trúc cơ trở lên yêu thú, tìm đúng phương hướng ly khai không khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Di Mỹ thở phào, ánh mắt lộ ra một tia hận ý. Sau khi trở về, nàng nhất định phải báo thù này. Lý Di Lan đem nàng lừa gạt đi ra, ném ở mảnh này trải rộng trúc cơ yêu thú trong núi rừng, là muốn mạng của nàng a. Ngươi làm sao sẽ một người ở chỗ này lạc đường người lớn nhà ngươi thế hệ đây? Linh Ngọc thuận miệng câu hỏi. Lý Di Mỹ nghe được vấn đề này, nước mắt suýt chút nữa ngã xuống. Trước nàng chỉ cảm thấy oán phẫn, nghe được câu hỏi, trong lòng chua xót chỉ có tràn ra tới. Ta, cha ta không ở, gằng nhẹ nói. A hát, xin lỗi, không có việc gì. Lý Di Mỹ nhìn xuống nước mắt, nhìn nàng một cái, lại nhìn vẫn trầm mặc không nói từ nghịch. Bỗng nhiên toát ra một ý kiến, mở miệng nói. Hai vị tiền bối là tán tu à, có thể có cái gì nơi đi nếu như không có, có nguyện ý hay không đến nhà của ta làm môn khách? Nàng nhìn thấy Linh Ngọc động tác một trận, vội hỏi. Chúng ta Lý gia mặc dù không lớn, nhưng ở Trường Ninh núi cũng xem là tốt. Nếu như hai vị nguyện ý đến Lý gia làm môn khách, vãn bối nhất định sẽ hướng lão tổ tranh thủ, cho các ngươi đãi ngộ tốt nhất. Linh Ngọc buông trong tay xuống sâu thịt, trong mắt chớp động không được quá rõ ràng tiêu ý, môn khách sao cái này chúng ta nhưng lại chưa từng nghĩ. R1152, cách chương.